Huyết trùng tiên khung, chương 85, tổ truyền dược điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch A4L, Yến Thập Tam không biết Diệp Lão định mang mình đi đâu, hắn cũng không hỏi, đến nơi sẽ tự biết thôi. Diệp Lão dẫn Yến Thập Tam đến chỗ sâu nhất Vãn Vân Tông, chỗ này cũng không có gì chú ý, cũng chỉ là một ngọn núi bình thường mà thôi. Khi lên đến đỉnh núi, Diệp Lão hét lớn một tiếng, mở phong ấn, dẫn Yến Thập Tam vào. Sau khi đi vào, Yến Thập Tam chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, nơi này huyết khí dâng trào, mơ hồ có thể cảm nhận được đại đạo hợp thể, huyết tàng dồi dào, dám chắc những người tiến vào đây đều sẽ có cảm giác như cả cơ thể mình hoàn toàn đắm chìm vào trong lượng huyết tàng dồi dào này. Yến Thập Tam biết chính mình cuối cùng cũng tiến nhập vào huyết tàng Vãn Vân Tông, nơi này chính là hạch tâm thần tổ địa. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh dược điền rộng lớn, mùi thuốc vạn dặm, ở chỗ này, có đủ loại linh dược hơn nữa, đều là dược lâu đời, 3 vạn năm cũng có, ít năm cũng có. Yến Thập Tam nhìn thấy dược tổ mà hắn đã công hiến cho tông môn, thấy nó được đặt ở trung tâm dược điền, huyết khí phun trào, xung quanh nó, đều là các dược lão, đây đúng là một mảnh dược điền tinh hoa. Dược tổ ở trung tâm, xung quanh đều là các dược lão bảo vệ, có vẻ như bọn chúng đều cung phụng nó vậy. Dù sao thì đây cũng là một cây dược đã từng chịu 7 lần lôi kiếp, sống được 15 vạn năm, một dược tổ như thế, khó mà có thể tìm ra cây thứ hai. Trên mảnh dược điền này, không chỉ có huyết khí cường đại vô cùng mà còn có những đệ tử dò xét, bọn họ bận rộn chiếu cố linh dược già, những người ở đây đều thâm tàng bất lộ cả. Bất luận là cường giả trung niên trong dược điền này hay những lão già, thì Yến Thập Tam đều chưa từng gặp một ai cả. Những người bên trong dược điền này, ai cũng mạnh hơn 7 đại trưởng lão cả, thậm chí là những cường giả trung niên cũng mạnh hơn họ nhiều. Chứng kiến tình huống như vậy, Yến Thập Tam càng hoảng sợ, đây đúng là tổ hàm Vãn Vân Tông. Một nửa thực lực Vãn Vân Tông ở đây. Diệp Lão thở dài với Yến Thập Tam, nói, năm đó, Tôn Sư Bá đã đưa cho ta một kế hoạch. Do sư phụ ta luyện đan tuyển ra một đám đệ tử đạo tâm kiên định tư chất không tệ, để củng cố lại nội tình Vãn Vân Tông. Năm đó, nhóm đệ tử này đều tu luyện tâm pháp cường đại Vãn Vân Tông, dùng cự linh đan phụ trợ việc tu hành. Nhóm đệ tử này, không cần địa vị danh dự tại Vãn Vân Tông, sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ Vãn Vân Tông, bọn hắn không phải là đệ tử kiệt xuất nhất nhưng bọn hắn là những người có đạo tâm kiên định nhất. Về điểm này Yến Thập Tam hiểu, chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể chịu được sự tịch mịch, mới có thể gánh trách nhiệm trên đôi vai ấy. Đám đệ tử này, có thể nói là cùng thế hệ với ta. Hiện tại đều là đám đệ tử thứ hai, Diệp Lão chỉ vào những cường giả trung niên phụ trách an toàn nói. Những năm gần đây ta khai lò không ít cự linh đan không được tốt cho lắm, chỉ sợ đám đệ tử này sẽ không tốt bằng thế hệ trước. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi giúp ta khai mấy lò, luyện tốt cự linh đan trung cấp 8 biến, đền bù được tổn thất mà chúng ta thiếu. Bọn hắn, mới chính là con át chủ bài của Vãn Vân Tông. Ta hiểu, Yến Thập Tam gật đầu nói. Diệp Lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chúng ta có thể nói là già rồi, thọ nguyên không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói, chúng ta khá may mắn, lúc sư phụ ta còn sống, nhóm đệ tử này cũng giống ta, đều phục dụng cự linh đan. Đáng tiếc, bọn ta đã đến cực hạn, không có cách nào tăng lên nữa. Mặc dù nói, năm đó chúng ta có công pháp tu luyện mạnh nhất, có được cự linh đan cao cấp phục dụng so với những đệ tử số 1 hay là đệ tử kiệt xuất đi chăng nữa thì cũng đều may mắn hơn. Nhưng, cự linh đan ăn nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Khi đạt đến cảnh giới này, thì tác dụng phụ của hỏa độc bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn. Đạo hạnh càng cao thì bọn ta càng bị gồng kiềm xiềng xích trầm trọng. Như Lý Huynh chẳng hạn, hắn năm đó không nằm trong nhóm đệ tử này, hắn sử dụng cự linh đan ít hơn bọn ta, nhưng hiện tại đạo hạnh hắn, so với bọn ta còn mạnh hơn, tương lai, hắn vẫn có cơ hội đột phá, còn chúng ta chỉ sợ khó càng thêm khó. Lý Huynh mà Diệp Lão đề cập đó chính là một trong tam đại nguyên lão, cũng là người mạnh nhất trong 3 người, Lý Lão, được xưng là đệ nhất Vãn Vân Tông. Chuyện này Yến Thập Tam hiểu, sư tổ Chu Quảng Văn đã có nói cho hắn biết cự linh đan dùng quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Chu Quảng Văn là một ví dụ, những lão già trước mắt này cũng là một ví dụ khác. Bất luận nói thế nào đi chăng nữa, Diệp Lão vỗ bả vai Yến Thập Tam nói. Không phải ai cũng có đều có hy vọng trèo lên nhân hoàng thiên tôn đâu, nếu như không có dùng nhiều cự linh đan, thì chỉ sợ bọn ta cũng không thể nào có được cảnh giới như hôm nay chứ nói chi muốn tăng đạo hạnh. Mọi chuyện đều có lợi thì cũng có hại, chúng ta có nội tình như thế, ít nhất có thể khiến Vãn Vân Tông vào lúc khiêu chiến với các đại môn phái khác cũng nắm chắc phần thắng. Tuy đạo hạnh 7 đại trưởng lão rất tốt, 3 lão già chúng ta đạo hạnh cũng không tệ, nhưng cuối cùng thì sao, nhân thủ ít, đánh cho không dậy nổi cũng thế. Chết một người đều là tổn thất trầm trọng, Cho nên, Vãn Vân Tông chúng ta phải có một nội tình sâu, cho dù biết ăn nhiều cự linh đan có hậu quả như thế nào thì cũng đều phải dùng. Đúng như lời sư tổ nói thì mọi chuyện đều có lợi cũng có hại, cho dù ăn nhiều cự linh đan nữa thì cũng không thể nào vấn đỉnh được Nhân Hoàng Thiên Tôn. Yến Thập Tam nghiêm túc nói, Diệp Lão gật đầu nói. Cho nên, bọn hắn đều không cần danh dự hay địa vị gì cả, sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông đã tốn rất nhiều công sức, rất nhiều lực lượng vào bọn hắn, tất cả tâm huyết đều bỏ vào. Vãn Vân Tông đối xử với bọn họ như trưởng lão, thậm chí còn xem bọn họ như nguyên lão. Bọn họ là phòng tuyến cuối cùng của Vãn Vân Tông, nếu có một ngày phòng tuyến này bị địch nhân đánh nát thì Vãn Vân Tông xem như xong. Yến Thập Tam hiểu thực lực Vãn Vân Tông so với hắn tưởng tượng trước kia còn cường đại hơn nhiều. Có thể nói, một đám thực lực này, là nội tình cuối cùng của Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam có thể biết được bí mật này, có thể nói, hắn đã chạm được đến đồ vật cao nhất trong Vãn Vân Tông rồi. Gần đây ta tích lũy được một mớ tài liệu, muốn khai lò luyện bồi nguyên đan đỉnh cấp, đến lúc đó, cần nhờ ngươi đến hỗ trợ. Đoàn người này, trông cậy vào ngươi rồi. Mặc dù không hy vọng đột phá gì, nhưng vẫn nên khai một lò bồi nguyên đan đỉnh cấp cho bọn hắn thử, ít ra còn có hy vọng. Diệp Lão hướng Yến Thập Tam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lò bồi nguyên đan đỉnh cấp đó không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù Vãn Vân Tông là môn phái lớn thì cũng không dễ dàng gì luyện ra được nó, dù sao thì dược liệu để luyện ra bồi nguyên đan đỉnh cấp đều là linh dược 5 vạn năm trở lên, đây đều là tiểu dược vương đạt cấp bậc linh dược giá thành cao đến có thể hù chết cả một người. Yến Thập Tam không hề nghĩ ngợi nói, không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Về sau nếu ngươi luyện đan có thiếu dược liệu thì cứ nói với ta, mọi người đều do ngươi làm chủ, dược điền trước mắt ngươi muốn lấy gì lấy, bất quá ta có điều kiện luyện ra cự linh đan cấp bậc không cao tông môn cần 1/3, nếu như cấp bậc cao tông môn cần 2/3. Đặc biệt là cao cấp đỉnh cấp hai cấp bậc này, ở đây rất thiếu. Diệp Lão nghiêm túc nói với Yến Thập Tam, không thành vấn đề, Yến Thập Tam nghiêm túc gật đầu nói. Trước mắt là một mảnh dược điền, cứ cho là thủy tổ Vãn Vân Tông lưu lại đi, thì dược liệu trước mắt này đều là của cải của Vãn Vân Tông. Tại Vãn Vân Tông, muốn tìm linh dược trên vạn năm, đều có thể đến nơi này tìm. Linh dược ở đây, không tính như ở trong kho. Cho dù bảy đại trưởng lão cũng không có quyền ở đây, chỉ có tam đại nguyên lão cùng tông chủ mới có quyền thôi. Diệp Lão là trưởng quản tổ truyền dược điền, hiện tại đã được hắn cho phép thì Yến Thập Tam hắn có thể lấy được dược liệu rồi. Nếu như đổi lại là người khác thì ta cực kỳ lo lắng khi đem tất cả của cải Vãn Vân Tông giao cho hắn. Diệp Lão vừa cười vừa nói. Bất quá tiểu tử ngươi, đan thuật của ngươi thật sự đã khuất phục được ta. Chuyện luyện đan sau này còn nhờ vả ngươi nhiều, ta sẽ làm hết sức. Yến Thập Tam gật đầu nói. Được Diệp Lão cho phép về phương diện dược liệu Yến Thập Tam không cần phải lo nữa rồi. Yến Thập Tam khai lò luyện hơn 10 lô bồi nguyên đan cùng bổ khí đan, tất cả đều là trung cấp luyện ra cự linh đan, ngoài trừ giữ lại một ít còn lại hắn đều giao cho tông môn. Đương nhiên, Thang Nhàn cũng được Yến Thập Tam cho một ít cự linh đan, chuyện này khiến Thang Nhàn không khỏi vui sướng. Luyện hơn 10 lò cự linh đan, khiến luyện đan chi thuật của Yến Thập Tam càng mượt mà hơn, có thể nói, hắn có thể khống chế được rồi. Cùng lúc đó, tông môn cũng giao đến một đám hỏa trùng bốn biến, hơn nữa tông môn còn vì Yến Thập Tam mà chuẩn bị 5 hỏa trùng cho hắn, đương nhiên, 5 hỏa trùng không phải mua là có thể mua được, cần phải tốn nhiều thời gian. Mà bên kia Vãn Vân Tông, các đệ tử thiên tài của môn phái khác đều đang tìm hiểu 36 tấm cổ bia, không có chút tiến triển gì cả, tất cả mọi người đều không có thu hoạch gì, mặc dù là vậy, nhưng tất cả môn phái đều không có ý định bỏ cuộc. Có rất nhiều thiên tài của các đại môn phái vào Vãn Vân Tông, có thể nói, trong khoảng thời gian này, thiên tài có mặt tại Vãn Vân Tông nhiều vô số, đi đâu cũng thấy. Truyền nhân có, thánh tử có, cự tử có, thánh nữ có, công chúa, hoàng tử. Gì đều có cả, tất cả thiên tài môn phái đều tề tụ một chỗ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Dương Bảo Sinh giao thiệp không ít, kết giao không ít bằng hữu, đều là những đệ tử trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Cương. Đương nhiên, Dương Bảo Sinh cũng đã phải bỏ nhiều ngày mới có thể kết giao được nhiêu đó, trong đó cũng có thánh tử triều tịch thánh địa Kỳ Ngọc Long giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, Dương Bảo Sinh cùng truyền nhân già Nhật phái thiếu thủ Yến Bắc Thế Gia, thánh tử Hóa Hải Thánh Địa, đại công tử Kiêu Kỵ Thế Gia rất gần gũi. Già Nhật phái, Yến Bắc Thế Gia, Hóa Hải Thánh Địa đều là các môn phái đã từng bao vây đánh Vãn Vân Tông, có thể nói là có cựu oán với Vãn Vân Tông. Bất quá, Dương Bảo Sinh hắn mặc kệ những chuyện này, đối với hắn mà nói kết giao khắp thiên hạ có thể giúp hắn tăng thanh danh cùng địa vị mình lên, tương lại cũng có chỗ tốt. Huống chi, Già Nhật phái, Yến Bắc thế gia cùng các đại môn phái, năm đó đã hướng Vãn Vân Tông nhận lỗi, Vãn Vân Tông cũng tuyên bố bỏ qua, cho nên Dương Bảo Sinh hắn làm như vậy cũng không phải phạm tông quy. Kết giao truyền nhân, thế tử các đại môn phái, khiến sự tin tưởng mà trước nay Dương Bảo Sinh chưa có tăng vọt, rất thống khoái. Cách chương.